Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 7, Nhất Nguyên Cấp Công Pháp. Hỗn Nguyên Công. Tích: Chúc mừng ký chủ phát hiện Nhất Nguyên Cấp Công Pháp. Hỗn Nguyên Công. Thành công hoàn thành thế giới nhiệm vụ 2. Nhiễu loạn thế giới tiến trình. Thu được điểm tiến hóa 100 điểm. Vương Đằng thân thể hơi dừng lại một chút, đem trong bồ đoàn ám vàng thư tịch cầm lấy, vào tay bóng loáng như tơ lụa. Trên đó thình lình phác họa 3 cái triện thể chữ lớn, Hỗn Nguyên Công, Nhất Nguyên Cấp Công Pháp. Vậy liền là thông mạch cảnh phương pháp tu hành, đầy đủ ta dùng. Hắn ý niệm trong lòng chuyển động, đem màu vàng sẫm sách cổ thu vào trong lòng. Hỗn Nguyên Công này một dạng là huyền môn hành quyết, ngược lại cùng hắn Ngọc Chân Công hòa hợp vô cùng, đầy đủ hắn mở ra đan điền thai nghén chân khí rồi. 10 trượng ở ngoài, Hoàng Long đã đem Tạ Anh thân thể lột sạch, các loại vật tán lạc khắp mặt đất. Vương Đằng còn thoáng nhìn không ít ngân phiếu cùng ngọc bội, tựa hồ thu hoạch khá dồi dào. Ngày hôm sau, Trọng Dương lăng tẩm 10 dặm ở ngoài, trong một gian tửu lâu. Nghe nói không, Trọng Dương trong lăng tẩm đại sự, rộng rãi phòng lớn trên, rất nhiều giang hồ hảo hán hội tụ, khí thế ngất trời thảo luận, có thể có đại sự gì? Chẳng lẽ là đã có người được truyền thừa? Dựa vào cạnh cửa trên bàn, một cái phong trần mệt mỏi trắng hán thả xuống trường đao hét lên. Tựa hồ vừa tới không lâu, còn không biết phát trong lăng tẩm sinh sự tình. Kha kha, vị này lão ca vẫn đúng là không đoán sai. Trọng Dương chân nhân kia truyền thừa đã bị người lấy được. Chúng ta có thể đều là một chuyến tay không đi. Kia lúc trước mở miệng người cười khẽ hai tiếng, nói ra tin tức nhưng là để người trố mắt ngoác mồm. Cái gì? Mụ nội nó, lúc này mới bao lâu, truyền thừa liền bị người được đi. Lão tử chẳng phải là một chuyến tay không? Là ai được truyền thừa? Bên cửa kia hào phóng hán tử ngẩn ra, chợt có chút phẫn nộ lầm bầm lên, đem kia bàn gỗ đập kèn kẹt làm vang. Làm sao, vị huynh đệ này còn muốn đi tìm nhân gia phiền phức hay sao? Đi ngang qua tiểu nhị trên dưới đánh giá kia hào phóng hán tử một mắt, có chút quái lạ hỏi một câu. Làm sao, lão tử Dương Sơn đao không đủ phân lượng à? Hán tử kia cũng là người nóng tính, chịu không nổi ngạo mạn, lập tức liền mắt hổ trừng, báo xưng tên hào. Khà khà, tam lưu hào thủ Dương Sơn đao, ở Ký Châu địa giới ngược lại có chút danh tiếng, người cần gì phải cùng một cái gã sai vặt làm khó dễ. Hắn nói không sai, người kia ngươi vẫn đúng là không đắc tội được. Trung ương trên bàn rượu, một vị công tử nhà giàu trang phục thanh niên cân nhắc mở miệng. Bốn phía các võ giả ném đi ánh mắt cũng biến thành trêu tức lên. Giờ khắc này hào phóng hán tử đã cảm nhận được một ít không đúng. Nhưng hắn tốt xấu là xông xưng tên đầu hào thủ, nếu là giờ khắc này lui chẳng phải là để người xem thường. Liền gắng gượng hô cái gì không đắc tội được, chung quy phải để lão tử biết được là vị cao thủ kia đi. Một đám người giấu giấu giếm giếm, nói quá để người khó chịu chút. Tốt gọi ngươi biết được, kia được truyền thừa người chính là 3 năm trước ra Thanh Thiên Quan, quét ngang Tam Sơn Tứ Thủy một vùng Ngọc Đạo Nhân. Lần này xuống núi đánh gục Tà Côn Tề Minh, ở tranh cướp truyền thừa lúc càng là 3 quyền đánh chết Thiên Cương Quyền Tạ Anh. Người nếu là tự giác năng lực so với hai người này mạnh, kia đều có thể đi thử xem. Thanh niên nhà giàu kia lắc đầu một cái, trong thần sắc cũng hơi có chút tiếc hận. Vậy cũng là Trọng Dương chân nhân truyền thừa a. Tuy rằng không phải huyền môn chính tông khó có thể tu hành, nhưng cũng là đương đại đứng đầu nhất công pháp, đủ để loại suy, chiếu gặp con đường phía trước. Thiên Cương Quyền Tạ Anh, hắn không phải Nam Quyền Tống Thiên Minh đại đệ tử sao? Nghe đồn từ lâu đạt tới nhị lưu cảnh giới, thì lại làm sao chết ở Ngọc Đạo Nhân quyền dưới? Hắn liền không sợ Nam Quyền trả thù sao? Hào phóng hán tử trong lòng giật mình. Ngọc Đạo Nhân kia 3 năm trước xuất thế thời gian bất quá tam lưu hảo thủ, hiện nay lại liền Thiên Cương Quyền Tạ Anh đều có thể 3 quyền giết, thực tại có chút dọa người. Đây chính là Lưu Vân Trường Tiêu Lạc cùng Phu Tử Kiếm Mạnh Khải hai vị tiền bối nói. Bọn họ có thể đều là nhị lưu bên trong người tài ba. Cũng là tham dự cuối cùng tranh cướp. Còn Nam Quyền trả thù. Khà khà, vị kia Ngọc Đạo Nhân nhưng là Thanh Thiên Quan bên trong đi ra. Lại sao lại sợ rồi. Bốn phía bàn rượu bên trong. Cũng có người cười nhạo mở miệng. Nói ra nguyên do. Hai nhà này quái vật khổng lồ gian va chạm tất nhiên là không có bọn họ dính líu chỗ trống. Liền không nói đến đối truyền thừa động tâm nghĩ rồi. Này, này, ai? Ở mọi người cười vang bên trong. Hán tử kia đỏ lên khuôn mặt. Lầm bầm vài câu vẫn là ngồi đàng hoàng xuống. Ngoài trấn, gió lạnh lạnh lẽo. Cây khô chập chờn, cổ đạo ánh tà dương. Tuấn Mã ngẩng đầu hí lên. Hai bóng người đứng lặng. Khắp nơi trắng bạc, này đi nhiều mưa gió. Bảo trọng, Hoàng Long ấn xuống đấu bồng. Đem tinh thiết đại thương trói buộc ở sau lưng. Xoay người lên ngựa, bảo trọng, Vương Đằng chắp tay nói đừng. Hai chân một kẹp, Tuấn Mã lao nhanh mà lên. Liền ở trong khói bụi đi xa. Hắn lần này giết Thiên Cương Quyền Tạ Anh. Lại được Hỗn Nguyên Công truyền thừa. Tất nhiên là phải về núi tiềm tu một phen tránh né khó khăn. Tuy rằng phía sau có Thanh Thiên Quan che chở, nhưng vị kia Nam Quyền Tống Thiên Minh sẽ làm được một bước nào hắn cũng không biết. Trong khoảng thời gian này tất nhiên là phải đem Hỗn Nguyên Công tu hành thành công. Tranh thủ mở ra đan điền khí hải, đi vào thông mạch kia cảnh giới, cũng tốt ứng phó sau đó nguy cơ. Sau một tháng, đỉnh núi Đạo Quan, trong tuyết lớn, một bóng người ngồi ngay ngắn, hai tay giơ lên cao. Lòng bàn tay hướng lên trời, thiên linh chỗ xương trắng lượn lờ, dường như thăng tiên, nguyên giả, nguyên khí chưa phân, hỗn độn là một, nguyên khí khởi nguồn vậy. Nhất sinh nhị, nhị sinh tam, ba giả hóa sinh, cứ thế cửu huyền, từ chín phản một, chính là đạo chân vậy. Dương thanh thành thiên, chỉ ngưng tụ thành, bên trong hợp thành người, ba giả phân phán, vạn vật bẩm sinh. Nhật Nguyệt liệt chiếu, năm thuộc gọi tên, chính là thánh nhân vậy. Ba giả sinh ở ba khí chi nguyên, nằm ở nguyên khí khởi nguồn, cực vô cực, hỗn nguyên vô cực vậy. Trong miệng hắn lẳng lặng tụng niệm, trong cơ thể khí huyết tuần hoàn thập nhị chính kinh, thông hai mạch nhâm đốc, một luồng huyền diệu khó hiểu ý cảnh bao phủ, hai tay một cách tự nhiên bồi thêm một tầng màu ngọc bạch, chậm rãi hướng về thân thể các nơi lan tràn. Ở tu hành Hỗn Nguyên Công lúc càng đồng thời kéo những công pháp khác tu hành. Cũng so với dĩ vãng hiệu suất càng cao hơn. Nửa ngày, trong cơ thể hắn truyền đến một tiếng ong ong. Vương Đằng mở mắt, há mồm phun ra một mảnh xương trắng. Bốn phía rải rác hoa tuyết bị đánh bay hòa tan. Tích, ký chủ đã thành công tu hành nhất nguyên cấp công pháp Hỗn Nguyên Công. Thu được bổ trợ, cùng lúc đó. Trước mắt hắn màn ánh sáng màu xanh lam nhạt cũng lặng yên phát sinh biến hóa. Công pháp, Ngọc Chân Công, đăng đường nhập thất. Ngọc Thạch ra thịt cấp 2 cộng. Hỗn Nguyên Công, nhập môn. Khí huyết cường hóa cấp 1. Ngũ giác cường hóa cấp 1. Đạo môn chân công cường hóa cấp 1. Rốt cục thành, Hỗn Nguyên Công này quả nhiên huyền diệu. Nhưng tổng cho ta một loại phụ trợ loại công pháp cảm giác. Ngược lại là ta Ngọc Chân Công lại mạnh mẽ hơn không ít. Vương Đằng hơi nắm tay, hiện tại chính là không thôi thúc Ngọc Chân Công. Hai cánh tay của hắn cũng thời khắc bao phủ một tầng màu ngọc bạch. Đây là công phu luyện đến lớp vải lót biểu hiện. Nếu là toàn lực thôi thúc Ngọc Chân Công, liền nửa người trên đều sẽ bị ngọc thạch da thịt bao phủ. Không sợ với đao kiếm đánh chém, nghĩ đến cũng là Hỗn Nguyên Công tăng cường tác dụng, thu hoạch rất nhiều. Hệ thống. Tiến hóa một lần Hỗn Nguyên Công cần bao nhiêu điểm tiến hóa? Trong lòng hắn suy nghĩ, có thể mau chóng mở ra đan điền khí hải tự nhiên là cuối cùng. Cũng tốt đi hoàn thành kia đệ nhất thiên hạ nhiệm vụ. Hỗn Nguyên Công là nhất nguyên cấp công pháp. Tiến hóa một lần cần 50 điểm điểm tiến hóa. Lần thứ hai tiến hóa tắc tiêu hao gấp bội. Cứ thế mà suy ra, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.